phụ ái như sơn, huynh hữu đệ công. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người bởi tình ái kịch liệt đều cực độ mệt mỏi, ôm nhau mà ngủ nưng giấc ngủ của Tào Hiểu Thụy không sâu, y mơ mơ màng màng còn chưa có rõ chân tướng toàn bộ sự tình. Ba ba sao lại ôm mình về giường của ba ba, rồi mới còn nói ra những lời dụ nhân như vậy, làm ra nhiều sự tình như vậy. Cuối cùng còn nói, không cần vợ kế. Y có chút không yên, không thể tin nổi mình cùng ba ba thật sự làm ra sự tình này. Tuy rằng hai người không có quan hệ huyết thống nhưng sự tình gần như loạn luân này vẫn khiến y sâu sắc bất an. Y chỉ ngủ một giấc ngắn, thời điểm tỉnh lại phát hiện thứ này nọ của ba ba vẫn còn chôn sâu trong cơ thể mình, cực độ xấu hổ, nhẹ nhàng đẩy ba ba ra, cái mông dùng sức lùi về đằng sau, dương VT bán cương cuối cùng thoát khỏi tiểu huyệt còn phát ra một tiếng. Ba, cực phiến tình, y đỏ mặt nhu nhu cái eo nhức mỏi đến không ngồi thẳng được, không khỏi nhìn về phía ba ba đã đem y biến thành bộ dạng như vậy. Ba ba giống như ngủ rất say, đều không có chút dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Ánh trăng sáng tỏ chiếu lên gương mặt cương nghị của Tào Ngọc Thành, không có góc cạnh rõ ràng giống lúc thanh tình, im lặng giống như một đứa trẻ nhưng lại tràn ngập mị lực nam tính thành thục. Ba ba có hàng lông mày rậm, nghe nói nam nhân lông mày đậm tính tình rất kém, nhưng tính tình ba ba đối với y lại tốt lắm. Ba ba cái mũi thực cao, nghe nói nam nhân mũi cao, cái này nọ cũng rất lớn. Y nghĩ đến đây càng đỏ mặt hơn, không ai so với y rõ hơn lời đồn này có phải chính xác hay không. Ba ba miệng có chút sâu, thời điểm mút trụ đầu VI, như là muốn đem sữa tươi cũng mút ra. Tào Hiểu Thụy không khống chế được mình miên man suy nghĩ, hơn nữa càng nghĩ càng xa, tiểu huyệt còn chứa tinh dịch của ba ba lại có chút nhộn nhạo khó chịu. Y yêu nhất đôi môi khiêu gợi của ba ba, dù sao ba ba giống như đệ đệ, chất lượng giấc ngủ đều rất tốt, hôn nhẹ một chút sẽ không bị phát hiện đi. Thiếu niên sợ hãi vươn người tới, vô cùng thành kính ngậm lấy môi ba ba. Mới đầu chỉ là dùng đầu lưỡi liếm lộng cánh môi, nhưng liếm lên lại giống như nếm được một chút ngon ngọt, bức thiết muốn càng nhiều. Hậu huyệt y vì khẩn trương co rụt lại, tinh dịch bên trong đều bị phun ra, thuận theo bắp đùi chảy xuống, chính mình cũng có thể cảm giác được một mảnh ẩm ướt, chỉ có thể cọ cọ lên chân ba ba làm cho mình dễ chịu một chút, một bên không nhịn được nhẹ giọng rên rỉ. Dù sao cũng chỉ là nam hài từ hôm qua mới mất nụ hôn đầu, kỹ xảo hôn môi chỉ giới hạn trong mức độ chuồn chuồn lướt nước, trêu chọc ba ba đại nhân đến dục hỏa thiêu đốt, kiên nhẫn hầu như không còn. Đúng vậy, Tào Ngọc Thành từ lúc vật nhỏ ở trong lòng mình vặn vẹo, đem dương VT mình rút ra hắn liền tỉnh lại. Không có nam nhân nào xem nhẹ việc tính phúc của mình vốn đang ở trong xào huyệt ấm áp ẩm ướt đột nhiên lại bị vắng vẻ, nhưng hắn kỳ thực cũng có chút xấu hổ nên mới quyết định giả bộ ngủ, muốn xem bảo bối của mình muốn làm cái gì. Hắn nghĩ đến bảo bối sẽ hòa tốc ly khai khỏi mình, dù sao loại chuyện loạn luân này, cho dù không phải thực sự là phụ tử cũng có cái danh là phụ tử, một hài tử mới 16 tuổi sao có thể thản nhiên thừa nhận. Chỉ có thể trách hắn quá nóng vội, bị tê ân trùng thượng não, hiện tại cũng không biết làm sao mới tốt. Khiến hắn không nghĩ tới là Tiểu Thụy thế nhưng chủ động hôn môi hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi môi phấn nộn của hài tử dừng lại trên môi mình, lại không biết làm sao để tiến thêm một bước thỏa mãn chính mình, khiến ba ba hận không thể hóa bị động thành chủ động hào hào giáo dục nhi tử hôn như thế nào. Ban đầu còn có thể nhẫn được, thẳng đến khi tiểu huyệt ẩm ướt của nhi tử cọ lên trên đùi mình, tiểu kê mềm mại đánh lên trên bụng mình, đầu óc hắn oanh một cái nổ tung, cái này, đều là tinh dịch hôm qua mình bắn tràn đầy vào trong nhi tử, hiện tại đang không ngừng chảy ra. Nhi tử hừ hừ kêu nhỏ triệt để kêu gọi thú tính của ba ba, hắn quay người một cái áp lên trên Tào Hiểu Thụy, bá đạo hôn xuống, đến khi miệng nhi tử đều chết lặng mới thoáng buông ra. Một nụ hôn hoàn tất, Tào Ngọc Thành hạ người, cái trán chạm vào trán Tào Hiểu Thụy, chóp mũi chạm chóp mũi, chiều mến hôn hôn đôi môi non mềm hỏi. Bảo bối cũng thích ba ba đúng không? Nguyện ý cùng ba ba một chỗ sao? Tào Hiểu Thụy bị ba ba hôn như lọt vào trong sương mù, trực giác gật đầu, cảm giác nam căn của ba ba lại không an phận diễu võ dương oai. Đùi y bị mở ra, ba ba cũng không chào hỏi, đi thẳng tới miệng tiểu huyệt. Lại cho ba ba một lần, bảo bảo ngoan. Tào Ngọc Thành mãnh động eo, dương VT một nhát tiến vào tiểu huyệt nhi tử, địa phương kia nhẵn nhụi, mềm mại, giống một cái miệng nhỏ nhắn tham ăn, dễ dàng đem chính mình toàn bộ đều nuốt vào. A, ba ba, lại bị ba ba giữ lấy, làm Tào Hiểu Thụy vừa kích động vừa hạnh phúc. Ý đồ thả lỏng hạ thân để ba ba có thể tiến càng sâu, đụng tới địa phương càng thoải mái. Dương VT ba ba vừa thô vừa lớn, quy đầu hung tàn xâm phạm y, không chỉ cắm vào rút ra, còn xoay tròn quét qua nội bích ngứa ngáy mới bằng lòng đi vào nơi sâu nhất, đụng tới chỗ khiến y thoải mái. Y bị ba ba làm đến nước mắt đều chảy ra, chỉ biết ô ô nức nở kêu ba ba, một bên thừa nhận ba ba đại khai đại hợp, hung mãnh tiến công. Bảo bảo, ba ba có hay không thao đến địa phương tối thoải mái của con. Ba ba muốn đem con này tiểu tao hóa thao triệt để, cho con vĩnh viễn thuộc về ba ba. Nam nhân một bên động eo khiêu khích điểm mẫn cảm của hài tử, một bên dùng ngôn từ thô tục gian dâm tinh thần y, làm hài tử của mình muốn khóc cũng khóc không được, chỉ có thể hiến tế bản thân cho ba ba phát tiết dục hỏa. Có, ba ba có thao đến địa phương tối thoải mái của tiểu thủy. A a, ba ba, bảo bảo thực thích, ba ba thao thực giỏi, cũng không biết từ đâu học được dâm ngôn lãng ngữ, cũng có thể đây là bản năng, trước mặt dục vọng trắng trợn, ai cũng không thể ngụy trang khoái hoạt cùng kích tình của mình. Bảo bảo thích nhất ba ba đâm vào chỗ nào, nói cho ba ba đâm nhiều một chút, nam nhân ý xấu cố ý không chọc vào điểm mẫn cảm của thiếu niên, eo sử lực ở trong huyệt động dốc sách DM thủy xoay tròn, đem tiểu hài từ kích thích đến hoa hoa kêu to, không thể không nói ra lời làm bản thân xấu hổ. Cầu ba ba đâm con, đâm vào chỗ ngứa nhất của con, ô ô tiểu thụy thực ngứa thực muốn bị ba ba thao chết. Cặp nhi từ nước mắt cuồn cuộn chảy ra, mông nhỏ gắt gao co chặt đại điều của mình lúc đi vào bị gắt gao mút chặt, lúc rút ra cũng lại gắt gao hút lấy không để hắn đi ra. Loại mị thái này làm ba ba cơ hồ không thể ngừng lại. Hắn lật người nhi tử lại, toàn bộ thân mình nhào lên trên lưng trắng noãn xinh đẹp của nhi tử, vận sức chờ phát động. Ba ba đến thỏa mãn bảo bảo tiết chết cũng không cho cầu xin tha thứ. Tào Ngọc Thành mông như cưỡi ngựa tần suất cực nhanh dao động trên mông nhi tử. Dương V, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê không còn lấy khiêu khích nhi tử làm chính, chậm rãi mài miết như vừa rồi, mà phát ngoan đâm chọc mãnh liệt, đâm đến tao huyệt nhi tử tràn đầy DM thủy. Tuyến tiền liệt nhu nhược bị quy đầu va chạm, tình dục càng ngày càng kích động, thân thể càng ngày càng nóng. Tào Hiểu Thụy cảm giác được Dương V tê chính mình cũng mau bạo phát, y nghĩ muốn cầu ba ba nhẹ một chút, nhưng trừ bỏ ân a hừ kêu ra y không có cách nào phát ra bất cứ ngôn ngữ nào khác. Thẳng đến đại côn của ba ba ở trong tiểu huyệt tốc độ cực nhanh bành trướng, y mới bị kích thích lấy lại một chút chi giác. Làm nhi tử cũng không biết học được từ đâu, theo bản năng buộc chặt tiểu huyệt muốn ba ba bắn càng sảng khoái, càng thoải mái một chút. Quả nhiên, tại thời điểm y co rụt lại, tràng đạo tinh dịch nóng bỏng của ba ba lại một lần nữa đánh vào huyệt động. Tràng đạo nóng rực tuyến tiền liệt bị tinh dịch kích thích chấn động run rẩy, toàn bộ tiểu huyệt đều co rút. Tào Hiểu Thụy chỉ thấy khoái cảm tận trời tràn ngập toàn thân, a a hét to vài tiếng, bất chi bất giác cũng bắn hết lên ga giường. Bảo bảo thật sự quá tuyệt vời, ba ba yêu con, lại nằm nghỉ ngơi một lát, tỉnh lại ba ba giúp con tắm rửa. Nam nhân tại trên lưng y thích quá mức ôn nhu nghiêng người đem nhi tử ôm sát vào trong lòng. Cách chương.